Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý định mời Trần Dịch Hành ăn cơm nảy sinh trước khi phỏng vấn Vu Vãn Chiếu. Tuy rằng dường như cô và Trần Dịch Hành xung khắc với nhau, nhưng mà không thể phủ nhận là anh ta đã giúp cô rất nhiều. Đặc biệt là hội nghị an ninh mạng hai ngày nay, không chỉ dẫn cô vào hội trường, mà còn giúp cô hoàn thành cuộc phỏng vấn mà ngay cả trong mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Nghĩ xem, một người mới như cô, vậy mà vừa ra tay đã phỏng vấn được phó tổng của Hành Phong. Tuy rằng một tiếng đồng hồ phỏng vấn này tràn đầy thông tin, nhưng mà điều khiến Triệu Hữu Cẩm choáng váng nhất chính là 5 phút cuối cùng. Trần Dịch Hành là ông chủ lớn của Hành Phong, ông chủ lớn. Sau khi chân tướng sáng tỏ, Triệu Hữu Cẩm đã trải qua một đoạn tâm lý phức tạp. Trước tiên là kinh ngạc, anh ta vậy mà lại là, sau đó là xấu hổ, sao mình lại, tiếp theo là hoang mang. Vậy bây giờ nên, cuối cùng là quyết tâm, trùng kiến tinh thần, bắt đầu hẹn ăn cơm. Triệu Hữu Cẩm tự cổ vũ bản thân, cái gì gọi là người vừa có vận may, vừa có thực lực. Chẳng phải câu trả lời đã rõ ràng sao? Làm phóng viên phải có mạng lưới quan hệ rộng. Người đàn ông trước mắt này chính là ân nhân cứu mạng đầu tiên trên con đường trở thành phóng viên hàng đầu của cô không? Là nhân mạch. Nghĩ như vậy, cô lại hồi sinh. Hội nghị an ninh mạng đã gần kết thúc. Buổi chiều chỉ còn lại phần hỏi đáp của phóng viên. Đối với Triệu Hữu Cẩm, cô đã có được cuộc phỏng vấn riêng mà cô hằng mong ước. Sau này cũng không cần phải quá vội vàng tăng doanh số. Cô liếc nhìn Chu Vĩ bên cạnh, người trông giống như vừa mới thua trận, rõ ràng là ngày đầu tiên tham gia hội nghị. Hai người đều tràn đầy tự tin, không ngờ chỉ mới mấy ngày không gặp, đã có sự khác biệt một trời một vực. Một người là gà trống thua trận, một người là gà mái chiến thắng. Không, là tướng quân chiến thắng. Triệu Hữu Cẩm không phải là người được nước làm tới, dù sao cũng đã báo thù rồi. Chuyến đi này mọi chuyện đều thuận lợi, nên cô cũng có chút động lòng trắc ẩn. Phần hỏi đáp lát nữa, cô thản nhiên gập sổ tay lại. Để anh hỏi đi, cô liếc thấy Chu Vĩ nghiêng đầu nhìn cô. Một lúc lâu không nói gì, Triệu Hữu Cẩm không cần anh ta nói gì. Xin lỗi hay là cảm ơn đều không cần thiết. Dù sao sau này cũng đường ai nấy đi, hòa giải vô nghĩa chẳng có ý nghĩa gì. Vốn dĩ cô có ý tốt, không ngờ lại xảy ra sự cố. Bởi vì phần hỏi đáp được một nửa, đám đông đột nhiên náo loạn. Hóa ra là trên sân khấu đột nhiên xuất hiện thêm một vị khách mời. Lúc người dẫn chương trình giới thiệu anh ta, kích động đến mức hét lạc giọng, Triệu Hữu Cẩm không định đặt câu hỏi nên vẫn cúi đầu ghi chép. Nghe thấy tiếng ồn ào, cô ngẩng đầu lên nhìn, người dẫn chương trình vừa hay đọc tên anh ta, Trần Dịch Hành tiên sinh. Cô sững sờ, vội vàng cúi đầu lật xem quy trình hội nghị, nhưng mà tên của Trần Dịch Hành không nằm trong danh sách khách mời. Vậy là bất chợt nảy ra ý tưởng. Triệu Hữu Cẩm ngây người nhìn lên sân khấu, rõ ràng là hội nghị ngành nghề, tính chuyên môn cao, bầu không khí nghiêm túc. Thế nhưng vì sự xuất hiện của anh ta mà bỗng nhiên trở nên kém nghiêm túc. Có những người sinh ra đã là giá treo quần áo, bộ vest vừa vặn, cử chỉ thong dong, khiến anh ta trông giống như một ngôi sao đang xuất hiện, chứ không phải là tổng giám đốc của Hành Phong. Điều này cũng thể hiện rõ ràng qua tiếng vỗ tay và tiếng la hét của các đồng nghiệp bên dưới. Ánh đèn trong hội trường rực rỡ, tất cả ánh sáng đều tập trung vào một mình anh ta. Triệu Hữu Cẩm suýt chút nữa thì ảo tưởng, người này đang lên nhận giải thưởng, sắp sửa phát biểu như một ảnh đế. Nói anh ta là ảnh đế, thì đúng là ảnh đế thật. Lên sân khấu là lên sân khấu, mà anh ta còn toát ra khí chất khác biệt, giữa những tiếng vỗ tay nồng nhiệt đến mức quá đáng. Anh ta khẽ gật đầu với khán giả, cuối cùng giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng. Ngón tay Triệu Hựu Cẩm hơi ngứa ngáy, muốn gửi tin nhắn cho anh ta. Trần Tổng, thu liễm lại đi, anh diễn quá rồi. Nhưng mà tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà cô vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng đó, không bỏ lỡ bất kỳ hành động nhỏ nào. Trần Dịch Hành ngồi xuống, nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình, mỉm cười, cảm ơn tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi được mời đến để tham gia buổi giao lưu ngành nghề, hy vọng có thể đóng góp cho hội nghị. Sự xuất hiện của anh ta chẳng khác nào một quả bom tấn. Tiếp theo, trong số những phóng viên được chọn để đặt câu hỏi, 8, 9 phần 10 là hỏi anh ta, khiến cho những người khác có vẻ dư thừa. Triệu Hựu Cẩm, kinh ngạc, chuyên gia, học giả vậy mà lại trở thành phong nền. Còn Trần Dịch Hành thì vẫn giữ nguyên phong cách kiệm lời. Khi trả lời câu hỏi rất ngắn gọn, xúc tích, giọng điệu thong dong, nhưng mà tính cách lạnh lùng này của anh ta không hề khiến người ta phản cảm. Ngược lại còn tạo nên một làn sóng cao trào. Triệu Hựu Cẩm, chết tiệt, sau lưng thì không đàng hoàng, trước mặt thì lại lịch sự. Tóm lại, cô vừa nghe vị Trần Tổng này giải đáp thắc mắc cho mọi người, vừa oan ức trong lòng. Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, nhưng mà lúc cúi đầu ghi chép, cô vẫn không nhịn được mà hò reo cho anh ta trong lòng. Hóa ra lý do khiến những người kiệm lời tiết kiệm lời nói không phải là vì không giỏi ăn nói, mà là bởi vì từng câu từng chữ đều rất có trọng lượng. Cô có thể cảm nhận được những người xung quanh cũng giống như cô. Lúc đầu đều chú ý đến ngoại hình của anh ta, nhưng mà dần dần, tiếng la hét biến mất, thay vào đó là những ánh mắt tập trung, sự im lặng lắng nghe. Mỗi tràng pháo tay sau đó đều không liên quan gì đến việc anh ta đẹp trai hay không, mà chỉ là vì mỗi câu nói của anh ta, mỗi thông tin mà anh ta truyền tải. Ngay cả Triệu Hựu Cẩm cũng đặt bút xuống, vỗ tay nhiệt tình. Người phóng viên trung niên bên cạnh nhỏ giọng nói, thật là lợi hại, không hổ là người được tung hô trong ngành. Trước đây rất ít khi nhìn thấy anh ta trong những dịp như thế này. Tôi còn tưởng là mọi người nói quá, hóa ra là do tầm nhìn của tôi hạn hẹp. Triệu Hựu Cẩm mấp máy môi, cố gắng kìm nén câu nói. Nói ra có lẽ anh không tin, nhưng mà anh ta là hàng xóm của tôi. Sắp tuôn ra khỏi miệng, chết tiệt, là hàng xóm của Trần Dịch Hành thì sao chứ, có thể mang ra khoe khoang sao? Triệu Hựu Cẩm nhìn năng lực của cô kia, trong suốt phần hỏi đáp của phóng viên, Chu Vĩ vẫn luôn giơ tay, nhưng mà trước đó đều không được chọn, cho đến một lúc nào đó, Trần Dịch Hành khẽ động đậy, ánh mắt lướt qua góc mà bọn họ đang ngồi, người tiếp theo. Không biết có phải là Triệu Hựu Cẩm ảo giác hay không? Cô như nhìn thấy khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên. Phóng viên của Tuần San tin tức. Cuối cùng cũng đến lượt anh ta rồi. Chu Vĩ mừng rỡ, sột, một cái đứng dậy, đang định nhận lấy micro từ người ở hàng ghế trước đưa đến. Liền nghe thấy người trên sân khấu nói. Triệu Hựu Cẩm tiểu thư. Chu Vĩ, đứng hình ngay tại chỗ. Cái này còn có thể chỉ đích danh nữa sao? Những người đặt câu hỏi lúc trước không phải đều là gọi tên tờ báo, cơ quan truyền thông, còn về việc ai đứng dậy thì nội bộ tự sắp xếp sao? Sao đến lượt anh ta lại đột nhiên chỉ đích danh muốn Triệu Hựu Cẩm lên? Chu Vĩ đờ mấy giây, ánh mắt chậm rãi rơi vào Triệu Hựu Cẩm bên cạnh, sắc mặt anh ta đen lại. Triệu Hựu Cẩm còn choáng váng hơn cả anh ta. Không phải chứ, người này sao lại bất chợt nảy ra ý tưởng muốn tham gia phần hỏi đáp là tham gia. Giờ phút này còn chỉ đích danh cô đặt câu hỏi. Cô đã giao nhiệm vụ này cho Chu Vĩ. Bản thân cô căn bản không định tham gia. Hơn nữa, phần hỏi đáp đã gần kết thúc. Những câu hỏi mà cô đã chuẩn bị trước đó cũng đã bị những người đứng dậy lúc trước hỏi gần hết rồi. Giờ phút này cô còn có thể hỏi gì nữa? Cô nhận được những ánh mắt dò xét từ bốn phương tám hướng. Nóng rực như lửa, ngây người một lúc lâu. Triệu Hựu Cẩm mới chậm chạp đứng dậy, đối diện với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Chu Vĩ. Cô dở khóc dở cười, lần này thì đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Chu Vĩ nhất định cho rằng cô cố ý chơi khăm anh ta. Bề ngoài thì bảo anh ta phụ trách phần hỏi đáp, sau lưng lại lén lút kết bạn với nhân vật lớn trên sân khấu. Vào thời khắc quan trọng liền giáng cho anh ta một đòn chí mạng. Nhưng mà giờ phút này không phải là lúc để giải thích. Trong hội trường yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Bầu không khí trang nghiêm, tĩnh lặng khiến Triệu Hựu Cẩm ảo tưởng. Chắc là ngay cả tiếng thở dốc của cô cũng có thể bị người ta nghe thấy. Tra tấn, mỗi phút, mỗi giây đều giống như bị đặt trên lửa thiêu đốt. Người không thể thốt ra nửa lời. Cách một khoảng cách xa xôi, Triệu Hựu Cẩm nhìn người trên sân khấu với vẻ mặt bi tráng. Vẻ mặt bình tĩnh, ung dung của anh ta đối lập rõ ràng với cô lúc này. Thậm chí, vì thị lực quá tốt, nên cô còn chú ý đến việc khóe môi anh ta dường như đang mang theo một nụ cười hiếm có. Có những người bình yên, vui vẻ như gió xuân. Có những người kêu trời, gọi đất trong lòng. Vậy thì, em muốn hỏi Trần Tổng. Triệu Hựu Cẩm khó khăn tìm kiếm câu hỏi có thể đặt ra trong đầu. Cho đến một lúc nào đó, cô như bừng tỉnh, miệng nhanh hơn não, buột miệng nói, xin hỏi Trần Tổng có bạn gái chưa ạ? Nếu như chưa, anh có thể miêu tả về hình mẫu lý tưởng của mình không ạ? Hội trường bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn. Người dẫn chương trình đứng hình, đèn flash ngừng hoạt động, ngay cả những vị khách mời trên sân khấu cũng nín thở. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, người phóng viên đại ca ngồi bên cạnh cô dịch mông sang một bên. Lặng lẽ di chuyển ra xa, trên mặt anh ta viết 5 chữ to, tôi không quen cô ta, giống như có người ấn nút chụp ảnh. Hiện trường đột nhiên đóng băng. Khoảnh khắc đỉnh cao của hội nghị lần này đã được lưu giữ lại. Viên Viên, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Viên Viên, chờ tôi với, tôi cười đau cả bụng rồi. Có những người buồn rầu không biết chút vào đâu. Có những người lại cười lăn, cười bò. Giờ phút này, Triệu Hựu Cẩm đột nhiên hiểu ra. Lỗ Tấn tiên sinh đã không lừa gạt chúng ta. Nỗi buồn của người này, người kia không thể thấu hiểu. Hội nghị đã chính thức kết thúc. Triệu Hựu Cẩm chạy trước tất cả mọi người, ôm kẹp hồ sơ che mặt, lập tức chuồn vào nhà vệ sinh, giờ khóc giờ cười ngồi trên bồn cầu. Lúc này, cô cũng không còn quan tâm đến việc nhà vệ sinh có phải là nơi thoải mái hay không. Cô chỉ muốn trốn đi, nếu như có thể xả cô xuống bồn cầu. Thì tốt biết mấy, cô trò chuyện với Phùng Viên Viên là muốn nhận được một chút an ủi từ cô ấy. Không ngờ chỉ là cung cấp một chút giải trí sau bữa ăn cho người chị em tốt giả tạo. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cô chậm rãi che mặt. Vào khoảnh khắc yên tĩnh đó, người trên sân khấu đã trả lời như thế nào? Trần Dịch Hành lặng lẽ ngồi đó, nhìn cô chằm chằm 10 giây. Tuy rằng cô không hiểu anh ta đang muốn biểu đạt điều gì, nhưng mà có thể đoán được trong lòng anh ta chắc chắn có vô số dấu ba chấm. Khoảnh khắc dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Anh ta thản nhiên lên tiếng, mỉm cười, chỉ nói vài chữ. Cô đoán xem, Triệu Hựu Cẩm, nếu như không phải thời gian có hạn, thì cô thật sự muốn chơi trò anh đoán. Tôi đoán. Anh có đoán hay không với anh ta? Sau đó, phần hỏi đáp kết thúc. Triệu Hựu Cẩm nghi ngờ thật ra phần hỏi đáp vẫn có thể tiếp tục. Nhưng mà vì trò hề của cô, nên tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động, bao gồm cả bản thân cô. Nếu như bài học xương máu hôm nay dạy cho cô điều gì, thì chính là im lặng là vàng. Âm thanh bên ngoài đã biến mất. Có lẽ mọi người cũng đã lần lượt rời đi. Cũng không thể nào suy ngẫm trên bồn cầu cả đời được. Triệu Hựu Cẩm mở cửa nhà vệ sinh, ủ rũ bước ra khỏi hội trường. Hôm nay, cô quên đặt xe riêng. Trên ứng dụng đặt xe hiển thị cô đang xếp ở vị trí thứ 64. Chết tâm, thậm chí còn không muốn đi. Cô ngồi trên bậc thang bên cạnh cửa phụ, bi thương nhìn thứ tự xếp hàng thay đổi từng chút một. Có lẽ là đã hết buồn cười. Phùng Viên Viên cuối cùng cũng lương tâm trỗi dậy, gửi tin nhắn WeChat đến. Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước? Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Tin tốt, cô cần một tin tức kích thích. Trấn an lòng tự trọng đã tan nát của cô. Viên Viên, tin tốt là, sau trận chiến này, cậu đã nổi tiếng trong giới báo chí. Những đồng nghiệp đến từ các cơ quan truyền thông ở hội trường hôm nay, cho dù là cao cấp hơn chúng ta, hay là kém cỏi hơn chúng ta, thì câu hỏi của bọn họ đều không mới lạ bằng cậu. Đây chắc chắn là khoảnh khắc đỉnh cao của hội nghị lần này. Ai cũng sẽ nhớ đến cậu. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Vậy tin xấu là gì? Phùng Viên Viên còn chưa kịp trả lời. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu. Tin xấu là cách mà mọi người nhớ đến cô. Chắc là Tuần San tin tức có paparazzi chuyên nghiệp. Giọng nói này, Triệu Hựu Cẩm lập tức hóa đá. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối tượng mà cô vừa phỏng vấn lúc nãy, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô. Nhìn góc độ anh ta nhìn cô và câu nói mỉa mai kia, có thể thấy rõ ràng anh ta đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của cô và Phùng Viên Viên. Trần Dịch Hành, Triệu Hựu Cẩm, cô đã từng nghĩ đến việc nhảy việc chưa? Bị anh ta hỏi một câu vu vơ như vậy, Triệu Hựu Cẩm theo bản năng hỏi, nhảy việc, nhảy sang đâu? Với bản lĩnh của cô, không đến tờ báo lá cải thì thật là lãng phí nhân tài. Triệu Hựu Cẩm, giết người, Chu Tâm, không gì bằng chuyện này. Nếu như anh không đột nhiên gọi tên tôi, khiến tôi bất ngờ, thì sao tôi có thể hỏi ra câu hỏi đó chứ? Cô mặt không cảm xúc tắt màn hình điện thoại, cất vào trong túi. Cảm ơn lời khuyên của Trần Tổng, em sẽ suy nghĩ kỹ. Mặt trời mùa đông dường như đang vội vàng tan làm, không muốn chiếu sáng mặt đất thêm một giây phút nào. Mới hơn 6 giờ, trên bầu trời chỉ còn lại bóng hình cuối cùng của hoàng hôn. Kéo theo ánh sáng lung linh trên mây, giống như một con cá lớn đang bơi, sắp sửa lặn xuống nước, biến mất không còn tăm hơi. Những đám mây mà nó bơi qua đều được nhuộm một màu vàng cam rực rỡ. Một người đứng, một người ngồi, một lúc lâu sau, Trần Dịch Hành hỏi, cô định ngồi đây bao lâu? Triệu Hựu Cẩm nói với giọng điệu giận dỗi, ngồi đến khi tài xế xe của tôi đến đón. Nhìn dòng người xung quanh, Trần Dịch Hành gật đầu, ô, ngồi đến Thiên Hoàng Đại Lão. Anh ta nhìn đồng hồ, tôi tưởng cô muốn mời tôi ăn tối, không ngờ lại là bữa ăn khuya. Giờ phút này tôi không muốn ăn, trải qua chuyện vừa rồi, cô thậm chí còn muốn nôn. Trần Dịch Hành cười, vậy sao, tôi lại rất ngon miệng. Muốn ăn, đúng là ngon miệng thật. Có người biểu diễn cho anh ta xem hiện trường xã hội chết. Sao lại không thèm ăn chứ? Xã hội tính tử vong, xã hội chết. Ám nỉ những khoảnh khắc ngại ngùng, xấu hổ đến mức muốn độn thổ, hai người như đổi vai cho nhau. Trần Dịch Hành không còn kiệm lời nữa, còn Triệu Hựu Cẩm lại im lặng, tâm trạng hình như rất tốt. Anh ta kiên nhẫn hỏi, vừa rồi hội trường không phải nói rất giỏi sao? Giờ phút này sao lại im lặng? Triệu Hựu Cẩm, ồ, bởi vì em vừa mới lĩnh hội được một chân lý cuộc sống. Chân lý gì? Không nói thì không ai coi mình là người câm. Còn nữa, im lặng là vàng, Triệu Hựu Cẩm trả lời một cách cứng nhắc. Sau đó lấy điện thoại ra xem, phát hiện thứ tự xếp hàng đã từ 64 biến thành 52. Trần Dịch Hành cũng nhìn thấy. Cuối cùng anh ta cũng hết kiên nhẫn, bước xuống bậc thang, nói một câu, vậy cô cứ từ từ đợi đi. Anh ta vậy mà lại bỏ đi, cứ như vậy bỏ đi. Nhìn anh ta sải bước đi về phía bãi đậu xe, Triệu Hựu Cẩm há hốc mồm. Cô không lên tiếng, thì anh ta không thể chủ động đề nghị chở cô một đoạn sao? Chẳng phải là tiện đường, chuyện nhỏ thôi sao? Nỗi buồn của người này, người kia không thể thấu hiểu x2. Cô cúi gằm mặt, chỉ có thể tiếp tục đợi xe, tiện thể ôm chặt lấy bản thân. Mùa đông giá rét này, mặt trời vừa lặn, nhiệt độ liền giảm mạnh. Có những người mặc áo phao cũng cảm thấy lạnh. Có những người chỉ mặc áo khoác dài mà vẫn tràn đầy năng lượng. Có lẽ đây chính là ưu thế của loài máu lạnh. Cô lạnh lùng nghĩ, không ngờ mấy phút sau, một chiếc xe màu đen từ xa đến gần, dừng lại cách đó mấy bước chân. Loài máu lạnh hạ cửa kính xe xuống, cũng không nói gì, chỉ nhìn cô như vậy. Triệu Hựu Cầm cảm thấy nghi ngờ, ý anh ta là muốn cô lên xe, hay là trước khi đi còn muốn châm chọc cô một chút. Khoe khoang anh ta có xe, đang hoang mang, cô liền nghe thấy anh ta lạnh nhạt hỏi. Không đi, đi cái gì mà đi, tôi không ngồi xe của loài máu lạnh đâu, sợ bị chết cóng trên xe. Vừa lẩm bẩm trong lòng, cơ thể cô lại rất thành thật. Triệu Hựu Cầm nhanh chóng vỗ vỗ mông, đứng dậy, ngoan ngoãn mở cửa xe. Lên xe, đi chứ, cảm ơn Trần Tổng chở em một đoạn. Thời buổi này, người vị tha, thích giúp đỡ người khác không nhiều. Trần Tổng, anh thật tuyệt vời, Trần Dịch Hành liếc nhìn cô, thản nhiên nói, những lời không thật lòng thì đừng nói nữa. Sao lại không thật lòng chứ? Em đang khen ngợi anh từ tận đáy lòng. Triệu Hựu Cầm, anh ta thu hồi ánh mắt, khẽ cười một tiếng, chưa từng có ai nói với cô không hợp nói dối sao? Chưa, vậy thì bây giờ cô biết rồi đấy. Anh ta không nể mặt nhận xét, kỹ năng diễn xuất kém cỏi, nên đăng ký một khóa học để trau dồi. Triệu Hựu Cầm cố nén một lúc lâu, mới thốt ra một câu, không cần đâu, dù sao em cũng không giống như một số người lên sân khấu tham gia hội nghị mà giống như đang bước trên thảm đỏ Oscar. Em có kỹ năng diễn xuất cũng vô dụng, người cần thì cứ giữ lấy mà dùng. Chiếc xe đột ngột phanh gấp, dừng lại bên đường. Trần Dịch Hành nghiêng đầu nhìn cô, dùng ánh mắt dò hỏi, cô muốn xuống xe ngay bây giờ? Triệu Hựu Cầm cứng đờ 2 giây, lại nở nụ cười, cam chịu lấy điện thoại ra, giả vờ tìm kiếm lớp học dành cho người lớn. Vậy thì, hay là đăng ký một khóa học đi? Không phải cô nói không cần kỹ năng diễn xuất sao? Suy nghĩ một chút, thì vẫn là cần đấy. Cô vuốt tóc mái, cười, ngọt ngào, để phối hợp với màn diễn xuất của anh. Cách chương.